Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, học tử hội. Tìm cái yên tĩnh chỗ. Trò chuyện sau biết được là một loại tên là Viêm Dương Châu cổ pháp khí. Vân Khuyết biểu thị cảm thấy hứng thú về sau. Đối phương không tại nhiều nói manh mối, mà là hỏi ra cái vấn đề. Không biết thế tử trên thân nhưng có bách hương sao? Không cần hoàn chỉnh, có thể đạt tới một nửa là được. Ta chỉ cần món này đồ vật. Không có bách hương xào cổ pháp khí manh mối chỉ có thể xin lỗi. Nửa cái bách hương xào mà thôi. Vân Khuyết trong nạp giới tổng cộng 6 cái đây. Xuất ra một cái lung lay. Thấy đối phương con mắt đăm đăm. Bây giờ có thể nói một chút Viêm Dương Châu chuyện. Cổ pháp khí đây. Lấy ra nhìn một cái. Vân Khuyết nói. Ta không có cổ pháp khí. Có là liên quan tới Viêm Dương Châu manh mối. Ta có thể minh xác nói cho thế tử Viêm Dương Châu hạ lạc ngay tại Tinh Bích Hóa Cảnh. Ta có kỹ càng địa đồ. Có thể để ngươi tìm tới Viêm Dương Châu. Dư Lan nói. Đã ngươi biết rõ Viêm Dương Châu hạ lạc. Vì sao tự mình không đi thu lấy? Vân Khuyết nói. Cái này cổ pháp khí là ta một năm trước phát hiện. Tại Hóa Cảnh bên trong một chỗ 10 phần bí ẩn địa phương. Lúc ấy đã là ngày thứ 3. Còn thừa thời gian không nhiều, ta thử rất nhiều biện pháp đều không cách nào lấy ra Viêm Dương Châu. Cuối cùng không có thời gian chỉ có thể thất bại tan tác mà quay trở về. Dư Lan sợ Vân Khuyết, không tin, kỹ càng miêu tả nói. Viêm Dương Châu lúc ấy phong tại một khối lửa nóng cự thạch bên trong. Bình thường pháp khí căn bản không phá nổi. Ta lần này thụ phú thần ước hẹn tổ đội tiến về Hóa Cảnh. Vì cái gì cũng không phải là nguyên thú, mà là muốn mượn nhờ phú thần chín băng kiếm phá vỡ khối kia lửa nóng tảng đá lớn lấy ra Viêm Dương Châu. Thế tử đã đổi đi chín băng kiếm, nhất định có thể phá vỡ tảng đá lớn đạt được Viêm Dương Châu. Ăn không răng trắng, có độ tin cậy không cao a. Người nói lại như thế nào thành khẩn, không có gặp Viêm Dương Châu trước đó ta sao có thể tin tưởng đây? Vân Khuyết nói. Dư Lan cũng biết rõ loại dây này tác loại giao dịch tồn tại to lớn không ổn định tính. Cho dù giữa bằng hữu cũng không có khả năng động miệng liền đem giao dịch làm. Chỉ ít người ta phải xem đến cổ pháp khí. Có cầm hay không đạt được khác nói. Do dự thật lâu, Dư Lan làm ra quyết định. Nói, ta trước tiên có thể đem địa đồ cho ngươi. Dựa theo phía trên lộ tuyến nhất định có thể nhìn thấy Viêm Dương Châu. Không bỏ ra nổi tới, ta cũng không có biện pháp. Có thể, ta chỉ cần nhìn thấy Viêm Dương Châu tồn tại. Khoản giao dịch này coi như đạt thành. Có cầm hay không được đi ra là chuyện của ta. Vân Khuyết gật đầu nói. Địa đồ tại cái này. Giao ra trước đó, thế tử cần dùng thần hồn phát hạ thề độc. Nếu không ta cũng dễ dàng cả người cả của đều không còn. Dư Lan rất cẩn thận. Phần này giao dịch cũng không nhỏ. Cho dù một nửa bách hương xào cũng đáng hơn ngàn khối linh thạch. Nàng không thể không thận trọng đối đãi. Thề, không cần phiền toái như vậy. Vân Khuyết trực tiếp đem bách hương xào đẩy ra, ném cho đối phương một nửa. Dư Lan vội vàng tiếp được bách hương xào. Kinh ngạc không thôi. Nói, chân quý như vậy đồ vật trước cho ta. Người không sợ địa đồ là giả. Chuyện ta sau không nhận nợ. Vân Khuyết mỉm cười nói, không sợ, ngươi không nhận nợ, ta sẽ động thủ đem bách hương xào cầm về. Dư Lan không nghĩ ra đối phương vì sao như thế chắc chắn. Có thể tự mình cầm trong tay đi bách hương xào. Bất quá nàng lúc đầu cũng không có ý định gạt người. Gật đầu cân xong, giao dịch kết thúc, song phương theo như nhu cầu. Tất cả đều vui vẻ, không có đi tìm Lạc Thành Nam bọn hắn. Vân Khuyết trực tiếp trở về học cung chỗ ở, ăn vào bồi nguyên đan, cũng cẩn thận trải nghiệm lấy đan dược phát tán ra thần kỳ hiệu lực. Từng đạo thuần hậu sóng linh khí tại trong bụng nổ lên sau trong khoảnh khắc lan tràn đến toàn thân. Trải qua một đêm hấp thu, tu vi lần nữa tăng lên một thành. Vân Khuyết tiến giai trúc cơ cảnh không đến bao lâu, tu luyện thời gian cũng không nhiều. Bất quá tu vi thâm hậu trình độ đã không kém gì mục tinh loại kia lưu lại trúc cơ cảnh nhiều năm. Học sinh, một viên trứng vịt. Một hạt đan dược, chỉ ít bù đắp được 2 năm tĩnh tu thời gian. Đây cũng là kỳ vật cùng linh đan mang đến hiệu quả kinh người. Chỉ cần có đầy đủ bồi nguyên đan cùng ngân hỏa vịt trứng vịt. Coi như ngốc nhất trúc cơ cảnh tu sĩ. Cũng có thể đem tu vi ngạnh sinh sinh đẩy lên trúc cơ đỉnh phong trình độ. Làm sao huống là Vân Khuyết loại này tu luyện thiên phú vốn là kinh người nhân tài mới nổi. Linh đan tuy tốt, giá cả quá cao. Trên thị trường hãn hữu bán ra. Bày ở Vân Khuyết trước mặt dễ dàng nhất thu hoạch phương pháp. Chính là mỗi năm một lần học tử hội. Tu luyện một đêm, Vân Khuyết mở mắt ra. Tu vi tăng lên mang đến chỗ tốt là thần thanh khí sảng. Cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm. Hôm nay, học tử hội chính thức bắt đầu. Thiên Kỳ học cung trung tâm một chỗ rộng lớn quảng trường. Hội tụ lấy vạn mà đếm học cung học sinh. Người người nhốn nháo, náo nhiệt không thôi. Tại quảng trường một bên, đứng thẳng một mặt cao lớn vách đá, mọc ra hơn 20 trượng. Trên đó chia làm 12 cái khác biệt khu vực. Một chút có thể nhìn ra là chắp vá mà tới. Vách đá từng cái vị trí màu sắc khác nhau. Ngũ thải ban lan. Có địa phương lồi lõm bất bình. Có địa phương khác lấy cổ quái ký hiệu. Cũng không biết đại biểu cho cái gì hàm nghĩa. Toàn này cổ quái vách đá. Chính là học tử hội địa điểm. Thần bí tinh bích. Học tử hội có thể xưng Thiên Kỳ học cung một trận thịnh hội. Không chỉ có đám học sinh đều trình diện, Thiên Kỳ các tiên sinh cũng toàn bộ tiến đến. 12 vị đại tiên sinh đặt song song tại tinh bích trước đó. Có nam có nữ, khí độ bất phàm. Vân Khuyết chú ý tới đại tế tử không có ở hiện trường. Nghe nói có việc ra cửa, học cung ti nghiệp Lý Lương Câu phụ trách chủ trì lần này học tử hội. Hắn trọng thân một phen học tử hội quy tắc, đơn giản một chữ, tranh. Kỳ trước học tử hội đều lấy tranh đoạt làm chủ. Vô luận bản mạch đại điện ban thưởng vẫn là hóa cảnh bên trong linh thảo vật liệu. Không phải ai phát hiện là ai, mà là ai tranh đến, mới là ai. Tranh một chữ này, là Thiên Kỳ học cung chấp giáo gốc rễ. Trên con đường tu hành khắp nơi nguy cơ, khắp nơi trên đất bụi gai. Không đi tranh, ở đâu ra pháp khí pháp bảo. Không đi tranh, ở đâu ra tiên đan linh dược. Không đi tranh, ngày nào có thể đại đạo khả ký. Thiên Kỳ học cung muốn bồi dưỡng được không phải phòng ấm đóa hoa, mà là sẽ tranh, thiện tranh, có thể tranh tu luyện chi tài. Học tử hội quy tắc mặc dù lấy tranh làm chủ, nhưng cũng không tôn sùng giết người đoạt bảo. Trên học tử hội như đánh chết đồng môn, nhất định phải có đầy đủ lý do, tỉ như bị đối phương tính toán trước đây, hoặc là lẫn nhau ở giữa là thế hệ tử thù. Vô duyên vô cớ giết người, sẽ bị học cung nghiêm trị. Quy củ là chết, người là sống. Mỗi lần học tử hội đều có không ít học sinh an nghỉ tại tinh bích hóa cảnh. Chỉ cần hành động bí mật không lưu vết tích, ai lại biết rõ giết người đến tột cùng là yêu thú, là hiểm địa, vẫn là đồng môn đây. Lý Lương Câu kể xong quy củ, học tử hội chính thức bắt đầu. 12 vị đại tiên sinh xuất ra riêng phần mình đại điện ban thưởng. Có người trong tay nâng ngũ thải tân phân pháp khí. Có người nắm lấy nhìn không ra phẩm giai yêu thú trứng. Có cầm linh khí bốn phía phù lục. Có dơ mùi thuốc xông vào mũi linh đan. Những này đại tiên sinh cùng nhau xuất thủ. Đem kim đan cảnh linh lực hội tụ cùng một chỗ mở ra tinh bích không gian. Sau đó đem trong tay ban thưởng đầu nhập riêng phần mình đối ứng vách đá. Ban thưởng rơi vào về sau. Sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại một cái vị trí. Liền các tiên sinh cũng không biết rõ sẽ rơi xuống nơi nào. Đám học sinh vì tìm kiếm những này giá trị liên thành ban thưởng. Sẽ ở tinh bích không gian bên trong tìm kiếm 3 ngày thời gian. 3 ngày thoáng qua một cái. Vô luận thân ở bất luận cái gì vị trí đều sẽ bị truyền tống ra tinh bích. Cái này 3 ngày thời gian chỉ có thể tiến. Không thể ra. Vân Khuyết nhìn thấy Trần Châu Hoa đem 3 cái bình sứ nhỏ ném bỏ vào tinh bích. Năm nay tiên đan điện ban thưởng quả nhiên là 3 hạt bồi nguyên đan. Tiên đan điện đám học sinh hưng phấn không thôi. Nghị luận ầm ĩ, đều chuẩn bị làm một vố lớn. 3 hạt bồi nguyên đan. Dù sao cũng so một hạt cơ hội phải hơn rất nhiều. Vân Khuyết đứng tại đám người cuối cùng. Chính nhìn xem náo nhiệt thời điểm. Bên cạnh có người nói chuyện. có muốn hay không muốn bồi nguyên đan, ta có thể tìm được. Vừa nghiêng đầu, bên người nhiều vị kiều mỹ áo tím thiếu nữ, chính là Dịch Bảo đường phố trên gặp phải Linh Giao. 1000 linh thạch một hạt, thế nào, có hứng thú hay không? So bên ngoài mua tiện nghi nhiều. Linh Giao một tay chắp sau lưng, một cái tay lung lay rủ xuống một lọn tóc, trên mặt hoạt bát tiếu dung cực kỳ giống gian thương. Vân Khuyết đẩy ra ngón tay, giúp đỡ đối phương tính nói, dùng hàng giả hố thương gia, lừa gạt học sinh bán khổ lực, liên tục vượt điệu nhảy đều muốn 100 linh thạch, làm nhiều như vậy linh thạch, người chẳng lẽ muốn cho mình chế tạo một bộ linh thạch quan tài? Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.